Kiếm Nghịch Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 300. Là thần khí ư? Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, Huyền Thiên hỏi. Là bí bảo gì? Mã Chân Như lắc đầu nói. Ta cũng không biết, bổn tông lịch đại tổ tiên cũng không biết được, bởi vì từ khi lập tông đến nay, hơn 1000 năm, không có người nào bằng tu vị tiên thiên cảnh tứ trọng xông qua kiếm các tầng thứ 7 cả. Ngươi là đệ nhất, bí bảo tổ sư gia lưu lại từ nay về sau thuộc về ngươi, là cái gì phải tự ngươi giải đáp thôi. A, ở nơi nào? Huyền Thiên lập tức thấy hứng thú đối với những thứ không biết, hắn luôn tràn ngập hữu kỳ. Mã Chân Như nói, ngươi dọc theo thông đạo phía trước đi tới, quẹo một lần, phía trước sẽ có một cỗ khôi lỗi kiếm sĩ cản đường. Đó là một khôi lỗi kiếm sĩ có được thực lực địa giai cảnh trung kỳ, sẽ ngăn trở võ giả cảnh giới ngoài tiên thiên cảnh ngũ trọng tiếp tục đi tiếp. Tu vi của ngươi chỉ là tiên thiên cảnh tứ trọng, nó sẽ không phát động công kích với ngươi đâu. Sau lưng khôi lỗi kiếm sĩ có một căn phòng, bí bảo tổ sư lưu lại ở trong phòng đó, ngươi đi đi. Trong Thiên Kiếm Tông lại có một khôi lỗi kiếm sĩ địa giai cảnh trung kỳ, Huyền Thiên vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Hắn nhẹ gật đầu, quay người dọc theo thông đạo tiếp tục đi thẳng về phía trước. Mới đi được 2 mét sẽ sang trái, liền thấy một khôi lỗi kiếm sĩ cử đại xuất hiện ở trước mắt Huyền Thiên. Thân cao chừng 3 mét, sau lưng mang một thanh cử kiếm chừng 2 mét, toàn thân đều bị thiết giáp đen kịt bao lấy, khí thế đằng đằng. Mặc dù chỉ là khôi lỗi kiếm sĩ, cũng không có sự sống, nhưng Huyền Thiên lại từ trên thân khôi lỗi kiếm sĩ cảm nhận được một cổ áp lực. Nhìn khôi lỗi kiếm sĩ này so với nhìn Lăng Giật Trần càng khiến lòng người rung động hơn. Huyền Thiên từng bước một chậm rãi đi thẳng về phía trước, dần dần tới gần khôi lỗi kiếm sĩ. Quả như Mã Chân Như nói, khôi lỗi kiếm sĩ này bỏ qua Huyền Thiên. Thẳng đến khi Huyền Thiên đi tới trước mặt khôi lỗi kiếm sĩ, rồi sau đó lại đi tới sau lưng nó, nhưng khôi lỗi kiếm sĩ cũng không phản ứng chút nào, thì Huyền Thiên mới thả lòng tiếp tục đi tới trước. Điểm cuối thông đạo bị một tòa cửa đá phong kín, cửa đá một trái một phải có hai khối cảm ứng thạch. Một kim một xích, theo thứ tự là cảm ứng thạch kim thuộc tính và hỏa thuộc tính. Huyền Thiên trong nội tâm hơi quái lạ. Chẳng lẽ võ giả cần phải có kim thuộc tính và hỏa thuộc tính mới có thể mở ra cửa đá phía trước hay sao? Đây không phải điều kiện cần của luyện khí sư sao? Trong nội tâm nghĩ lại, Huyền Thiên hai tay đưa về phía trước, đồng thời đặt lên hai khối đá cảm ứng. Huyền Thiên có được kim thuộc tính cấp ưu tú và hỏa thuộc tính cấp siêu hoàn mỹ, trong nháy mắt hai khối cảm ứng thạch kia liền phát ra ánh sáng rực rỡ. Một tiếng ầm vang, cửa đá phía trước rời sang bên cạnh. Phía sau cửa đá là một cái gian phòng phong bế, dài rộng bất quá 3 mét, trung ương có một cái bàn hắc ngọc hình bát giác, trên đó để một cái hộp dài, nhìn qua giống như một hộp đựng kiếm. Trừ lần cái đó ra không còn vật gì nữa, nếu Thiên Kiếm khách để lại bí bảo gì thì chắc hẳn chính là hộp đựng kiếm hoặc là đồ vật bên trong đó rồi. Huyền Thiên cẩn thận từng ly từng tí đi vào, đi đến trước bàn hắc ngọc bát giác. Hộp đựng kiếm tài liệu cũng sống mặt bàn, cũng một loại hắc ngọc, bên cạnh khắc có một ít chữ nhỏ. Thứ lớn nhất cả đời ta đoạt được là chuôi linh kiếm địa cấp này. Kiếm này vô chủ, tuy có trọng dụng, nhưng lại là hung vật đưa tới gió tanh mưa máu cho giang hồ. Để tránh bản tông ngày sau vì kiếm này mà tan thành mây khói, ta quyết định niêm phong cất vào kho, đệ tử bổn tông vĩnh viễn không được đụng tới kiếm này. Trừ phi, đệ tử hậu bối bổn tông có thể xuất hiện một vị thiên tài kinh diễm tuyệt thế, dùng tu vị tiên thiên cảnh tứ trọng xông qua kiếm các tầng thứ 7, hơn nữa trong thể chất không thiếu hụt hai loại thuộc tính kim, hỏa mới có thể lấy ra kiếm này để hộ thân. Trong kiếm có giấu một quyển sách ngự kiếm thuật, Nếu có đệ tử thiên tài hậu bối đạt được kiếm này, có thể luyện hóa nhập vào cơ thể, tìm hiểu ngự kiếm thuật, dùng linh kiếm làm thuyền, ngao du phía chân trời. Người lấy được kiếm này nhớ lấy, một thanh linh kiếm địa cấp đủ để đưa tới đại lượng cường giả địa giai nhòm ngó, không đến lúc sinh tử tồn vong thì không thể sử dụng. Huyền Thiên xem hết đoạn văn này trong mắt lộ vẻ kinh hãi, thầm nghĩ. Linh kiếm địa cấp, luyện hóa nhập vào cơ thể. Linh kiếm là kiếm gì? Lại có thể luyện hóa nhập vào cơ thể, mặc dù là bảo khí thiên giai cũng không có khả năng luyện hóa nhập vào cơ thể. A cắm vào trong thân thể chỉ có thể đâm ra một lỗ thủng, linh kiếm này là gì lại có thể luyện hóa nhập vào cơ thể? Đột nhiên Huyền Thiên nghĩ đến bạch ngọc tiểu kiếm trong mi tâm, hẳn đó cũng là một thanh linh kiếm hay sao? Huyền Thiên nhanh chóng mở hộp đựng kiếm ra, bên trong nằm một thanh kiếm ngọc cũng không phải ngọc, dài ước chừng 60cm, bề rộng chừng hai nửa ngón tay, chỉ có thân kiếm, không có chuôi kiếm, nhan sắc đỏ thẫm. Đây cũng là linh kiếm. Huyền Thiên kinh ngạc nói, thò tay sờ vào tiểu kiếm trong hộp. Sờ lên cùng vật dụng thực tế không giống nhau, một hồi lạnh buốt. Kỳ quái, tổ sư gia nói kiếm này có thể luyện hóa nhập vào cơ thể, nhưng lại khác với bạch ngọc tiểu kiếm trong mi tâm ta, cũng không phải hư vật, mà là kiếm thật sự, phải làm thế nào để luyện hóa nhập vào cơ thể? Một thanh kiếm dài như vậy chỉ có thể đâm thân thể ra một lỗ thủng lớn, sao có thể nhập vào cơ thể? Huyền Thiên khó hiểu thì thào nói. Hắn sờ khắp thân chuôi địa cấp linh kiếm này, chỉ có một loại cảm giác là lạnh buốt, có phải cũng giống như đồng hóa thất diễm hồng liên, phải dùng tiên thiên chân khí để luyện hóa không? Huyền Thiên duỗi bàn tay ra, tiên thiên chân khí thâm hậu theo trong lòng bàn tay mãnh liệt mà ra, trong chốc lát bao phủ trọn chuôi linh kiếm địa cấp kia. Nhưng qua mười mấy hơi thở, linh kiếm địa cấp kia vẫn như vật chết. Huyền Thiên căn bản không cảm thụ được bất kỳ dấu hiệu đồng hóa nào cả. Huyền Thiên kiên trì dùng tiên thiên chân khí, cảm thụ hơn trăm cái hô hấp, thanh linh kiếm địa cấp kia cũng không chút phản ứng. Huyền Thiên chuyển hóa tiên thiên chân khí thành tiên thiên chân hỏa đốt cháy thanh linh kiếm địa cấp kia, nhưng nó vẫn một hồi lạnh buốt. Ngược lại hộp hắc ngọc kia lại bởi vì tiên thiên chân hỏa đốt cháy mà dần dần nóng lên. Thất diễm hồng liên, Huyền Thiên nhẹ nhàng niệm một tiếng, một đóa hỏa diễm đỏ sẫm do bảy đoàn hỏa diễm tạo thành, giống như hoa sen trong nháy mắt từ trong lòng bàn tay tuôn ra. Hộp đựng kiếm hắc ngọc kia trong chốc lát nóng hổi, hơn nữa có dấu hiệu bắt đầu từ đen chuyển hồng, có thể thấy nhiệt độ thất diễm hồng liên cao thế nào. Nhưng linh kiếm địa cấp kia vẫn như hàn băng, chỉ lạnh buốt không có bất kỳ biến hóa nào. Thanh linh kiếm địa cấp này thậm chí ngay cả thất diễm hồng liên thiêu đốt cũng không có phản ứng, chẳng lẽ cũng là một loại bảo khí địa cấp sao? Huyền Thiên kinh hô. Kiếm nhịp thương không? Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 301. Là thần khí ư? Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, ngay cả thất diễm hồng liên cũng không làm được gì. Huyền Thiên liền thu hồi vào trong cơ thể, thoáng suy tư một hồi, bỗng hắn nghĩ tới lần trước đạt được không gian giới chỉ cần dùng tinh thần lực mới có thể nhìn vào không gian trong không gian giới chỉ. Huyền Thiên nhắm mắt lại, bình tĩnh tâm niệm, vận dụng lực lượng tinh thần đi cảm thụ sự tồn tại của địa cấp linh kiếm, thử hơn 10 lần vẫn phí công. Trái thử phải thử đều không tìm đúng phương pháp, Huyền Thiên trong nội tâm hơi tức giận, thầm nghĩ. Cái này cũng không thành, cái kia cũng không thành, chẳng lẽ phải trực tiếp cắm thanh kiếm này vào trong cơ thể hay sao? Đang khi nói chuyện, Huyền Thiên duỗi bàn tay ra, chộp tới mũi kiếm. Nếu như kiếm này thật sự có thể thu nhập vào trong cơ thể như vậy, chắc có lẽ sẽ không tạo thành tổn thương cho Huyền Thiên. Tay Huyền Thiên vừa mới chộp vào trên lưới kiếm, liền rụt về như điện giật. Lưới kiếm kia vô cùng sắc bén, Ngón tay Huyền Thiên bị cắt ra một đường như đậu hũ, máu tươi lập tức chảy ra. Huyền Thiên thụt lại, một giọt máu tươi rơi xuống nhỏ lên chuôi linh kiếm địa cấp kia. Huyền Thiên đột nhiên khẽ giật mình, một cổ cảm giác không hiểu lan tràn toàn thân, tựa hồ thân thể lại thêm một bộ phận. Nờ. Huyền Thiên kinh ngạc, hắn bỗng phát hiện chuôi linh kiếm địa cấp này giống như thân thể hắn vậy. Tuy rằng giờ phút này giữa hắn cùng với linh kiếm địa cấp cũng không có bất kỳ liên hệ nào, nhưng lại cảm giác được sự tồn tại rõ ràng của linh kiếm địa cấp cũng như thân thể vậy. Ngay một sát na khi máu tươi nhỏ lên linh kiếm địa cấp, Huyền Thiên liền cảm giác như hoàn toàn liên hệ cùng một chỗ với nó vậy. Thì ra là thế, lại phải dùng máu tươi làm mối. Huyền Thiên hai mắt lập tức trợn to, nhớ tới một ít nội dung xem trong tiểu thuyết kiếp trước. Cần nhỏ máu nhận chủ, đây chẳng lẽ là một thanh thần khí sao? Nghĩ lại, Huyền Thiên lại thò tay sờ soạng lên chuôi linh kiếm địa cấp kia. Lúc này đây, hiện tượng kỳ quái xuất hiện, chỉ thấy tay Huyền Thiên trực tiếp vung qua thân linh kiếm địa cấp, tựa hồ linh kiếm địa cấp như một đoàn không khí vậy, cũng không có thương hại đến Huyền Thiên, nhưng Huyền Thiên cũng không bắt được gì cả. Cái này, Huyền Thiên bắt một lần nữa, lại là bắt được một đoàn không khí, chuôi linh kiếm địa cấp này thoạt nhìn ở đây cũng cảm giác được, nhưng sờ tới sờ lui lại như không tồn tại vậy. Huyền Thiên lập tức hiểu ra, hẳn đây là luyện hóa nhập vào cơ thể sao? Tâm niệm vừa động, chuôi linh kiếm địa cấp này liền bay lên, giống như tinh thần ý niệm Huyền Thiên khống chế thân thể vậy, có thể đơn giản khống chuôi linh kiếm địa cấp này. Linh kiếm địa cấp sắc bén dị thường, ngay cả thất diễm hồng liên cũng không thể tổn thương, trình độ chắc chắn so với địa cấp bảo khí, chỉ sợ cũng không chênh lệch. Đối với cường giả địa giai cảnh cũng có lực tổn thương rất lớn. Võ giả tiên thiên cảnh thân thể so với linh kiếm địa cấp thật giống như đậu hũ và dao găm vậy. Ta nếu có thể khống chế chuôi linh kiếm địa cấp này như cánh, có thể bay múa trên không trung, vậy ta chẳng phải sẽ giống kiếm tiên trong truyền thuyết kiếp trước sao? Lấy thủ cấp địch thủ ngoài ngàn dặm, cái này cũng quá trâu bò đi. Huyền Thiên trong nội tâm nghĩ lại, không khỏi đại hỉ, khống chế lấy linh kiếm địa cấp bay về trước. Bất quá, mới vừa ly thể chừng một mét, Huyền Thiên liền cảm giác được linh kiếm địa cấp trở nên vô cùng trầm trọng, rơi xuống mặt đất, tinh thần ý niệm căn bản cầm lên không nổi. Lực lượng tinh thần ý niệm không bị chân khí trong cơ thể tăng thêm, cũng không bị thể cường hóa ảnh hưởng. Dù Huyền Thiên là người của hai thế giới, vốn tinh thần lực cường đại, vậy nên mới có thể khống chế chuôi linh kiếm địa cấp ly khai thân thể một mét. Còn nếu là người thường chỉ sợ ly khai thân thể một xích đã rơi xuống rồi. Huyền Thiên lập tức khống chế linh kiếm địa cấp thu lại, trong chốc lát, linh kiếm địa cấp hóa thành một đạo xích mang, lập tức chui vào trong cơ thể Huyền Thiên, từ bên ngoài nhìn không ra bất cứ dấu vết gì, mặc dù Huyền Thiên lột sạch quần áo cũng không nhìn ra, cái này hiệu quả so với bất luận thuật tàng kiếm nào cũng đều tốt hơn. Sau khi nhỏ máu tương liên, linh kiếm địa cấp tựa như một bộ phận thân thể Huyền Thiên, hoàn toàn dung hợp, không tạo thành bất luận tổn thương gì cho thân thể Huyền Thiên cả. Linh kiếm địa cấp vừa thu lại nhập vào cơ thể, một cổ tin tức liền trào vào trong đầu Huyền Thiên, đúng là ngự kiếm thuật mà Thiên Kiếm Khách nói. Bởi vì cổ tin tức này trực tiếp xuất hiện trong đầu Huyền Thiên, cho nên trong nháy mắt hắn liền nhớ kỹ toàn bộ nội dung của ngự kiếm thuật. Ngự kiếm thuật là một quyển sách tu luyện kỹ quyết, nghiêm khắc mà nói, xem như một môn kiếm kỹ. Sau khi tu luyện ngự kiếm thuật, Huyền Thiên liền có thể mượn lực lượng chi nguyên trong cơ thể võ giả dung hợp với tinh thần ý niệm, khống chế linh kiếm địa cấp, có thể dễ dàng ly khai thân thể để công kích. Ngự kiếm thuật tổng cộng phân 9 tầng, tu luyện cảnh giới càng cao, khoảng cách linh kiếm ly thể công kích càng xa. Bất quá, tu luyện ngự kiếm thuật nhất định phải đợi đến sau địa giai cảnh chân nguyên dung hợp với tinh thần ý niệm mới có thể khống chế linh kiếm địa cấp ly thể tấn công địch. Huyền Thiên hiện giờ cách địa giai cảnh vẫn còn rất xa, bất quá trong ngự kiếm thuật ghi lại một loại phương pháp phi hành, ngự kiếm phi hành, Huyền Thiên ngược lại có thể tu luyện được. Bởi vì ngự kiếm phi hành không cần khiến linh kiếm địa cấp ly khai thân thể. Mặc dù tu vị là tiên thiên cảnh, tu luyện ngự kiếm phi hành thành công cũng có thể dựa vào thuật này phi hành trên bầu trời, đạt tới cường giả địa giai cảnh mới có thể phi hành được. Nhưng ngự kiếm phi hành này Huyền Thiên nhìn một lần, tu vị tiên thiên cảnh tu luyện không dễ, thập phần gian nan đắng chát. Huyền Thiên xem qua liền biết đây là một loại kỹ thuật pháp độ khó cao, cần thời gian dài tu luyện nên tạm thời không đi quản nó nữa, đợi khi nào rảnh rỗi thì tu luyện sau. Huyền Thiên yên ổn tâm thần, ánh mắt tiếp tục nhìn về phía hộp đựng kiếm. Sau khi lấy ra linh kiếm địa cấp thì phía dưới xuất hiện một hàng chữ. Bí mật về linh kiếm địa cấp phải giấu ở trong lòng ngươi. Không nên nhắc tới với ai, chỉ có ở dưới tình huống không ai trông thấy mới có thể thi triển kiếm này, người thấy kiếm này phải giết không tha, nếu như tin tức bạo lộ, tất sẽ mang đến họa sát thân, nhớ lấy, xem ra linh kiếm địa cấp quả thật là một kiện hy thí chi bảo, lại có thể thu nhập trong cơ thể, bỗng nhiên ly thể công kích, thật là khiến người khó lòng phòng bị, mà ngay cả bảo khí thiên giai cũng không có hiệu quả như thế. Nếu cường giả địa giai cảnh biết rõ thế gian còn có bảo bối tốt như vậy, chỉ sợ sẽ không nhìn được muốn cướp vào tay. Xem ra, đáy lòng của ta lại phải che giấu thêm một bí mật. Huyền Thiên lộ ra một dáng cười bất đắc dĩ. Kiếm nhịp thương không? Tác giả, ép, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 302 là thần khí ư? Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn đẩy kín hộp đựng kiếm, Huyền Thiên quay người rời khỏi phòng. Âm âm, tựa hồ là cảm ứng được Huyền Thiên rời đi, cửa đá lập tức đóng lại. Khôi lỗi kiếm sĩ cao 3 mét kia vẫn như trước uy vũ đứng trong thông đạo, Huyền Thiên lướt qua bên người hắn. Rẽ vào một ngã rẽ liền về tới đại sảnh tầng thứ 7, Mã Chân Như vẫn còn đang chờ hắn. Chứng kiến Huyền Thiên, trong mắt Mã Chân Như lộ ra trận trận sợ hãi lẫn vui mừng, không có hỏi nhiều Huyền Thiên, nói: xuất hiện đi, cần xông qua một lần nữa. Vừa rồi Huyền Thiên xông qua kiếm các tầng 7, lúc này tự nhiên cũng không mất quá nhiều thời gian, tầng 6, 5, 4 cũng thế. Rất nhanh, Huyền Thiên liền cùng Mã Chân Như liền từ trong kiếm các đi ra. Bên ngoài kiếm các phần đông trưởng lão nội môn, đệ tử hạch tâm, đệ tử nội môn đều đang chờ đợi. Chứng kiến hai người đi ra, chúng trưởng lão nội môn liền đi tới, trong đó một vị trực tiếp hỏi: Mã Sư Huyên, Hoàng Thiên Sông các như thế nào? Có qua tầng thứ 7 không? Bá, toàn bộ tràng diện một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người dựng lỗ tai lên chờ mong câu trả lời của Mã Chân Như. Mã Chân Như mỉm cười, nói: Thiên kiếm các tầng 7, nào dễ dàng xông như vậy? Hoàng Thiên xông qua kiếm các tầng thứ 6 trở thành người thứ 8 lưu danh trong kiếm các tầng 6 trong lịch sử bổn tông từ trước đến nay đã rất giỏi rồi. Lòng người khó dò, ở đây đông người, tục ngữ nói, người trên một châm, muôn hình muôn vẻ, nếu để cho người biết rõ Huyền Thiên đã lấy được bí bảo mà tổ sư sáng lập Thiên Kiếm Tông lưu lại thì nói không chừng sẽ khiến người nhòm ngó, mang đến tai vạ cho Huyền Thiên. Cho dù trong những người này không có ý xấu tư, tin tức truyền ra chắc chắn sẽ có người nổi tâm tư, rất bất lợi đối với Huyền Thiên. Câu trả lời của Mã Chân Như rất hợp tâm ý Huyền Thiên, hắn mỉm cười, nhẹ gật đầu ý bảo lời Mã Chân Như không giả. Đáng tiếc, biểu lộ thất vọng hiện lên trên mặt trưởng lão nội môn, đệ tử hạch tâm, Huyền Thiên là một thiên tài yêu nghiệt nhất của Thiên Kiếm Tông từ trước tới nay, bọn hắn đều ngóng nhìn Huyền Thiên có thể cởi bỏ bí mật còn sót lại của Thiên Kiếm Khách, muốn biết bí bảo lưu lại đến cùng là vật gì. Huyền Thiên cũng không thành công, người phía sau lại càng không có cơ hội. Bất quá, chúng đệ tử nội môn cũng không biết kiếm các tầng 7 còn có bí mật như vậy, thân phận của bọn hắn còn không thể tiếp xúc đến cấp độ này, nhưng nghe nói Huyền Yên xông qua kiếm các tầng thứ 6, cả đám đều hít một ngụm hơi lạnh. Hiển nhiên, Huyền Thiên xông kiếm các lần 2 vẫn khiến người rung động như trước. Mã chân như chuyển tới phương bắc kiếm các, lấy danh tự bài của Huyền Thiên từ bậc thăng thứ nhất lấy xuống. Huyền Thiên đã thành đệ tử hạch tâm, danh tự sẽ không đặt cùng một chỗ với đệ tử nội môn, mà được đặt ở nơi cao hơn, trên vách tường bên ngoài tầng 2 kiếm các, chỗ đó có danh tự bài đệ tử hạch tâm Thiên Kiếm Tông. Biết được Huyền Thiên chỉ xông đến kiếm các tầng thứ 6, bất kể là đệ tử nội môn hay đệ tử hạch tâm, hoặc là trưởng lão nội môn đều đã nhận được đáp án, dần dần rời đi. Huyền Thiên cũng cáo từ Mã Chân Như tiến đến chỗ ở của Lăng Sập Trần, Nguyên Linh Cốc Tính Trần Lâu. Giờ cách tháng 8 ngày 15, ngày tứ đại tông môn thần đao vương chiêu hội võ chỉ còn lại 1 tháng 24 ngày, chuyến đi sơn mạch lôi đình Huyền Thiên đã rất gấp rồi. Tứ đại tông môn hội võ là thịnh hội 5 năm mới có một lần, Huyền Thiên với tư cách đệ tử Thiên Kiếm Tông tự nhiên không thể bỏ qua. Nghe đồn tứ đại tông môn hội võ lần này tựa hồ có chút đặc thù, người bài danh top 10 sẽ đạt được cơ hội một lần thám hiểm bảo địa. Về phần đi nơi nào thám hiểm thì lời đồn lại rất mơ hồ, không nhiều người biết rõ. Trước tiên Huyền Thiên đi đến Nguyên Linh Cốc, Huyền Thiên là đi theo đại trưởng lão Bạch Kiếm Tuyết, đã sớm nhớ rõ đường như lòng bàn tay, bay qua vài tòa ngọn núi, rất nhanh liền đi tới Nguyên Linh Cốc, nơi thiên địa nguyên khí sung túc nhất Thiên Kiếm Tông. Trong dược điền hai bên đường vẫn như trước có mấy vị chấp sự đang chăm sóc linh thảo, nhìn thấy Huyền Thiên đều mỉm cười chào hỏi, hiển nhiên Huyền Thiên trong Thiên Kiếm Tông đã sớm không người nào không biết, không người nào không hiểu rồi. Huyền Thiên gật đầu đáp lại một cái, rất nhanh liền đi tới trước Tính Trần Lâu, môn kép. Một tiếng liền mở ra. Thanh âm Lăng Sập Trần từ bên trong vang lên. Vào đi, Huyền Thiên đi vào, đã đến gian phòng của Lăng Sập Trần, phát hiện trong phòng ngoại trừ Lăng Sập Trần ra còn có một lão giả tuổi gần thất tuần, Huyền Thiên lần đầu trông thấy. Lăng Sập Trần trước tiên giới thiệu, vị này chính là nhị sư đệ của ta, Mạc Lưu Hành. Nguyên lai là nhị thái thượng trưởng lão Lăng Vân Tông. Huyền Thiên sớm đã nghe thấy, lập tức hành lễ. Đệ tử Hoàng Thiên bái kiến Lăng Sư Tổ, Mạc Sư Tổ. Mạc Lưu Hành hơi gật đầu cười, Huyền Thiên cảm thấy kỳ quái, ánh mắt Mạc Lưu Hành nhìn hắn, giống như không phải lần đầu trông thấy mà như quen biết đã lâu vậy. Bất quá, nghĩ đến cường giả địa giai cảnh xuất dược nhập thần, nói không chừng đối phương đã sớm âm thầm nhìn hắn vô số lần cũng nên, Huyền Thiên cũng không kỳ quái nữa. Lăng Dật Trần nói, Hoàng Thiên thế lực luyện huyết tà giáo trong thần đao vương triều đã bị diệt trừ, công lao của ngươi không thể bỏ qua, đại nhân vật đến từ Ngạo Kiếm Sơn Trang nghe xong cũng rất tán thưởng ngươi, không tệ, rất không tồi. Huyền Thiên nghe vậy lại nhảy dựng, Ngạo Kiếm Sơn Trang là thế lực tam phẩm, là một ngoại môn của tông môn nhị phẩm Bá Kiếm Môn. Bá Kiếm Môn là bá chủ Bắc vực 18 châu, trong đó có một nửa đều là lãnh địa của Bá Kiếm Môn, Ngạo Châu là một. Bá Kiếm Môn hùng bá Bắc vực, cùng nổi danh với bá chủ Tây vực Huyền Gia. Ngạo Kiếm Sơn Trang và Tây vực Huyền Gia đều xem như thế lực tương đối thân cận, Huyền Thiên có một loại cảm giác mâu thuẫn theo bản năng. Hơn nữa đại nhân vật Ngạo Kiếm Sơn Trang phái tới là cường giả địa giai cảnh hậu kỳ, cái này đối với hoàng gia rất là bất lợi, nếu bị đại nhân vật của Ngạo Kiếm Sơn Trang trông thấy, liếc mắt là có thể thấy được tu vị vốn có của võ giả hoàng gia và thương thế, đây không phải chuyện tốt. Cho nên, sắp tới hoàng gia một mực an phận thủ thường, sau khi đặng gia bị diệt thì hoàng gia liền tiếp nhận sản nghiệp đặng gia, nhưng chuyện ở Nam Giã huyện cũng chỉ phái người quản lý, người hoàng gia viên đều ở trong Bắc Mạc huyện, quyết không đi ra sức đầu lộ diện.

A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, trọng nhạc kiếm vừa vặn bắn trúng lồng ngực Hứa Hồng Phi. Lực lượng cường đại, mang theo thân thể Hứa Hồng Phi bay tứ tung mà ra. Đinh, một tiếng, đâm vào trên vách đường phòng ốt ở đối diện đường. Hứa Hồng Phi bị trọng nhạc kiếm xuyên thấu lồng ngực, đính ở trên vách tường, không thể động đậy, sắc mặt lộ vẻ kinh hãi, hai mắt trừng lớn tràn đầy vẻ nghi hoặc không thể tin nổi. Hắn cũng đã chạy trốn ra ngoài phòng, lập tức sắp trốn đi được lại đột nhiên một thanh hỏa kiếm bắn trúng, một kiếm bị mất mạng. Hứa Hồng Phi há to miệng, lại không phát ra âm thanh, ánh mắt lập tức ảm đạm, đầu rủ xuống, không còn sinh cơ. Trên bí kíp liệt hỏa phần thiên kiếm có miêu tả hỏa ảnh nhất kiếm. Hỏa ảnh nhất kiếm trăm bước tất sát, quả nhiên. Giờ phút này tiếng nổ vang và tiếng kêu thảm thiết thê lương đã sớm đánh thức cư dân trên thị trấn, khắp nơi đều thắp đèn, toàn trấn rất nhanh sáng bừng. Đối với kết quả của Hứa Hồng Phi, Huyền Thiên sớm đã đoán trước, thân thể của hắn không nhảy ra ngoài cửa sổ mà lói lên, liền xuyên qua lỗ thủng trên vách tường tiến nhập vào phòng bên cạnh. Cửa sổ sang phòng bên cạnh cũng đã mở ra. Trên giường đang có một nam một nữ tuổi chừng 30 tháng 6 thì khí trời tương đối nóng nực, mặc dù là buổi tối cũng không lạnh. Hai người đều đang trần trụi cầm lấy quần áo che trước người, cả người tựa như con gà con đứng trước mặt diều hâu vậy, bởi vì sợ hãi mà run rẩy kịch liệt. Huyền Thiên nhìn thoáng qua nam nữ trên giường nói: "Hắc y nhân vừa rồi chạy tới chạy đi đâu rồi?" Cửa sổ, nam yếu ớt nói một câu, hai người đồng thời chỉ về phía cửa sổ. A, thân ảnh Huyền Thiên lập tức lói lên, liền phóng ra ngoài cửa sổ. Vừa mới nhảy lên cửa sổ thì bỗng một cổ lực lượng vô hình từ trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra, không khí bốn phía cũng lập tức vặn vẹo, hình thành đạo đạo gợn sóng. Lực lượng vô hình kia chín thành ập tới trên người của đôi nam nữ kia, Huyền Thiên lập tức quay người, trong tay đã xuất hiện thêm một thanh kiếm, đúng là bảo khí huyền giai trung phẩm, Vạn Xuyên kiếm. Vạn Xuyên kiếm trong chốc lát bị tiên thiên chân hỏa bao phủ, Huyền Thiên ném một cái về phía đôi nam nữ trên giường. Trăm bước tất sát, hỏa ảnh nhất kiếm, nam nữ trên giường đều chỉ là võ giả tiên thiên cảnh nhất trọng, chịu công kích của kiếm ý nhị giai, ánh mắt lập tức sợ hãi thét lên một tiếng liền hôn mê bất tỉnh. Hỏa ảnh nhất kiếm, nhanh chóng như lưu quang, xuyên qua khe hở giữa đôi nam nữ bắn vào phía sau giường. Một đạo thanh âm rên thảm lập tức từ phía sau giường vang lên, một hắc y nhân điên cuồng chui ra, trên bờ vai cắm một thanh trường kiếm, đúng là Vạn Xuyên kiếm. Gia chủ Đặng gia bị Huyền Thiên một kiếm đẩy lui, đụng ngã vách tường, đi tới giữa sân phong, thấy Huyền Thiên có tu vị tiên thiên cảnh tứ trọng liền biết rõ hắn cùng với Hứa Hồng Phi liên thủ cũng không phải đối thủ của Huyền Thiên, trong nội tâm liền nghĩ cách chạy trốn. Huyền Thiên kiếm đầu liền chém xuống một tay Hứa Hồng Phi, khiến Hứa Hồng Phi trọng thương. Gia chủ Đặng gia biết rõ Hứa Hồng Phi kéo dài không được bao lâu liền trực tiếp đào tẩu, hành tung bạo lộ, tỷ lệ bị Huyền Thiên đuổi theo rất lớn. Cho nên hắn liền trốn ở phía sau giường, dùng kiếm chống đỡ phía sau lưng nam tử trên giường, đợi Huyền Thiên đuổi theo ra ngoài tìm sẽ chạy theo hướng khác. Nhưng nam nữ trên giường vẻ mặt sợ hãi, khiến Huyền Thiên cảm giác được kỳ quái. Hơn nữa Huyền Thiên đánh chết Hứa Hồng Phi chỉ 4-5 cái hô hấp, hắc y nhân kia đã không thấy bóng dáng, ngoại trừ trốn đi thì không có khả năng nào khác. Nghĩ lại, Huyền Thiên liền suy đoán hắc y nhân kia vô cùng có khả năng ẩn ở phía sau giường. Hắn liền giả bộ đuổi ra ngoài cửa sổ, khiến nội tâm hắc y nhân buông lỏng, sau đó lập tức triển khai phản kích, quả nhiên một kích có hiệu quả. Gia chủ Đặng gia giờ phút này giật mình muốn chết, vừa rồi tiếng kêu thảm của Hứa Hồng Phi hắn đều nghe rõ, Huyền Thiên đuổi theo hắn chứng minh Hứa Hồng Phi khẳng định đã chết. Giờ phút này hắn lại bị Huyền Thiên một kiếm đâm xuyên vai, bị thương rất nặng, cơ hồ hẳn phải chết. Nhưng dục vọng muốn sống lại khiến cho hắn dốc sức liều mạng phóng ra ngoài cửa. Bách bộ kinh hồng thân ảnh huyền thiên phi tốc lói lên liền đến trước mặt gia chủ Đặng gia, trong tay hào quang lói lên, một đạo kiếm quang màu xanh ra trời chém ngang mà ra, tuyệt ảnh kiếm pháp chạm yêu thức. Gia chủ Đặng gia phát ra một tiếng gầm rú, thân thể dũng cảm tiến tới, mượn một cổ xu thế, bảo kiếm huyền giai trung phẩm trong tay chém xuống canh, một tiếng bạo nổ, có lẽ trong lúc gia chủ Đặng gia muốn sống nên tiềm năng toàn thân bộc phát. Vậy mà đã chặn được một kiếm quét ngang của huyền thiên. Hào quang luyện huyết thần giáo bao phủ đại địa, hoàng thiên, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn đâu. Gia chủ Đặng gia kêu to một tiếng. Ngươi trước tiên đi chết đi, thanh âm huyền thiên lạnh lẽo, đánh ra một trường. Gia chủ Đặng gia đề trường tương đối, hai bàn tay lập tức đập cùng một chỗ. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ miệng gia chủ Đặng gia vang lên, bàn tay như điện giật, nhưng nửa cánh tay đã không còn nữa. Trước trường của huyền thiên bồng bềnh lấy một đóa hoa sen hỏa diễm màu đỏ, đúng là thất diễm hồng liên. Bàn tay gia chủ Đặng gia bị thất diễm hồng liên chạm vào, lập tức liền đốt thành hư vô. Đã không có ngăn cản, bàn tay huyền thiên tiến quân thần tốc, vỗ vào ngực gia chủ Đặng gia, thất diễm hồng liên trực tiếp đánh vào trong cơ thể hắn. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 306 Đại phách mại hội. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, gia chủ Đặng gia hai mắt trừng lớn, tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, ánh mắt lập tức ảm đạm, lập tức chết ngay tại chỗ. Bầu ngực hắn bị đốt ra một lỗ thủng cực lớn, trái tim cũng bị thất diễm hồng liên lập tức đốt thành hư vô. Huyền thiên vừa thu tay lại, thất diễm hồng liên thu hồi vào trong cơ thể, sơ lâm kiếm nấp bên ngoài cơ thể, hai tay cùng lúc duỗi ra. Một tay đoạt lấy chuôi kiếm trong tay gia chủ Đặng gia, đồng thời rút vạn xuyên kiếm cắm nơi vai hắn ra. Tay kia ngay khi thân thể gia chủ Đặng gia ngã xuống liền kéo khăn đen ra. Chân diện mục lộ ra, huyền thiên xem xét liền nhận ra, người này đúng là gia chủ Đặng gia đào thoát khỏi cứ điểm luyện huyết tà giáo. Như vậy, tên còn lại vô cùng có khả năng là tên cao thủ luyện huyết tà giáo khác đào tẩu lúc đó, vừa hay tu vị cũng là tiên thiên cảnh thất trọng. Tìm tòi trên người gia chủ Đặng gia một hồi cũng không có phát hiện gì, có một ít ngân phiếu giấu ở trước ngực, nhưng chỉ còn lại có một ít cảnh góc. Vừa rồi khi thất diễm hồng liên đốt cháy trái tim gia chủ Đặng gia thì tất cả đồ vật ở trước ngực đều bị đốt cháy thành tro. Hắn thu hai thanh bảo kiếm huyền giai trung phẩm vào không gian giới chỉ, thân thể huyền thiên khẽ động, rất nhanh xuyên qua lỗ thủng trên vách tường trở lại gian phòng của mình, sau đó liền từ cửa sổ nhảy xuống, đi tới trước thi thể huyết thủ độc phu Hứa Hồng Phi bị trọng nhạc kiếm đâm vào trên tường. Thò tay sờ vào ngực Hứa Hồng Phi, lập tức một quyển sách xuất hiện trong tay huyền thiên. Huyền Thiên xem xét lập tức mắt trong mừng rỡ, đây là một quyển bí kíp, chỉ thấy trên bìa mặt viết: Tuyệt ảnh thần hành quyển hạ. Tuyệt ảnh thần hành là khinh công huyền giai thượng phẩm, tổng cộng phân thành lục trọng, thượng hạ hai cuốn, mỗi cuốn có tam trọng. Xem tại T U N G huyện O A N huyện Cơ O Mơ nhất nhị trong là khinh công huyền giai hạ phẩm, tam tứ trọng là khinh công huyền giai trung phẩm, ngũ lục trọng là khinh công huyền giai thượng phẩm. Huyền thiên từ trong tay phượng ảnh kiếm khách đã lấy được quyển thượng của phượng ảnh thần hành. Chỉ có phương pháp tu luyện nhất nhị tam trọng, bởi vì không có phương pháp tu luyện ứ ngũ lục trọng cho nên huyền thiên vẫn một mực cảm thấy tiếc nuối. Hiện giờ, vậy mà từ trên người huyết thủ độc phu Hứa Hồng Phi tìm ra huyền hạ của phượng ảnh thần hành, huyền thiên sao không vui cho được. Về khinh công phượng ảnh thần hành, huyền thiên ngược lại không để ý lắm, bởi vì thiên kiếm tông cũng có khinh công huyền cấp trung phẩm, thượng phẩm, luận tốc độ, không chậm hơn phượng ảnh thần hành bao nhiêu. Nhưng trong phượng ảnh thần hành ghi lại một loại bộ pháp chiến đấu phượng ảnh bộ, được lại tương đối đặc biệt, có kỳ hiệu lớn lao, thậm chí có thể sử dụng cho võ giả tiên thiên cảnh, vẹn vẹn chỉ nhờ bộ pháp là có thể vượt cấp giết địch. Giữa Hứa Hồng Phi và Dược Ảnh Kiếm Khách, Dược Mị Hành Giả tất có liên hệ, mặc kệ có liên hệ gì, ta đều phải cảm tạ ngươi, đưa tới cho ta quyển Hạ Dược Ảnh Thần Hành. Huyền Thiên mỉm cười, bỏ quyển Hạ Dược Ảnh Thần Hành vào ngực, thu vào không gian giới chỉ. Tiếp tục tìm tòi một hồi, Huyền Thiên lại lấy ra một ít chai thuốc cùng với không ít kim phiếu. Kim phiếu có thể hối đoái vàng, tựa như ngân phiếu hối đoái bạc đồng vậy. Một lượng vàng tương đương với 100 lượng bạc. Huyền Thiên tổng cộng thu được 23 tấm kim phiếu, mỗi một tấm đều là 1.000 lượng, chừng 2 vạn 3.000 lượng vàng, giá trị 2 triệu 300 ngàn lượng bạc. Đã đến tiên thiên cảnh hậu kỳ, vật phẩm cần quả thật giá cả đắt đỏ, bất kể là đan dược đặc thù hay là bảo khí, giá cả đều là mấy trăm vạn lượng đến ngàn vạn lượng, thậm chí mấy ngàn vạn lượng bạc, phải cần dùng đến kim phiếu. Thời kỳ chủ yếu dùng kim phiếu vẫn là địa giai cảnh, nếu như dùng bạc, mức giao dịch chính là một con số thiên văn. Bất quá, giữa cường giả địa giai cảnh, kim phiếu chỉ có thể mua được một ít đồ vật bình thường. Vật có giá trị chân chính chỉ dùng tiền tài thì không thể mua được, cần lấy vật đổi vật, hoặc là dùng linh thạch trao đổi. Tính cả bảo khí huyền cấp trong không gian giới chỉ, Huyền Thiên trong số võ giả tiên thiên cảnh đã là một đại phú ông rồi. Nhưng Huyền Thiên sẽ không chê tiền tài quá nhiều, hắn nhét tất cả kim phiếu vào ngực, thu vào trong không gian giới chỉ. Bên trong chai thuốc đại bộ phận đều là chút ít độc dược, cũng có không ít là giải độc hoặc là thuốc chữa thương, còn có một lọ là chân khí đan thượng phẩm, bên trong số lượng không nhiều lắm, chỉ có 7 khỏa, đều bị Huyền Thiên thu vào trong không gian giới chỉ. Sau đó thanh bảo khí trường đao trên tay Hứa Hồng Phi Huyền Thiên cũng thu vào. Lại là một thanh bảo khí huyền giai trung phẩm, giá trị vượt qua ngàn vạn lượng bạc. Ngoại trừ bí kíp quyển Hạ Dược Ảnh Thần Hành ra thì chuôi bảo khí trường đao này có giá trị cao nhất. Ngoài những thứ đó ra cũng không có thu hoạch nào khác. Huyền Thiên thu hồi trọng nhạc kiếm, thi thể Hứa Hồng Phi lập tức rơi xuống mặt đất. Huyền Thiên nhảy vào lầu 2, rất nhanh lại đi ra, trong tay mang theo thi thể gia chủ Đặng gia, sau đó lại mang theo thi thể Hứa Hồng Phi rời khỏi thôn trấn, trọng nhạc kiếm chém ra một hố to chôn hai người vào trong đó. Rồi sau đó hắn trở lại khách sạn đền bù tổn thất cho trưởng quầy. Sáng sớm ngày kế tiếp, Huyền Thiên liền rời khỏi Trương Thủ trấn, cưỡi hắc lân mã chạy về phía đông bắc Thần Võ Vương triều. Trên đường đi, Huyền Thiên chỉ đi đường lớn, gặp thành thì vòng qua, tận lực tránh phát sinh xung đột với thế lực tôn môn trong Thần Võ Vương triều để tránh sinh ra mâu thuẫn. Thần Võ Vương triều lấy tôn môn ngũ phẩm Thần Vũ môn vi tôn, tôn môn chuẩn ngũ phẩm có 2 cái, mặt khác, tôn môn miễn cưỡng đạt tới lục phẩm cũng có mấy cái, tổng hợp thực lực cường đại hơn Thần Đao Vương triều rất nhiều. Giữa vương triều trung phẩm và vương triều hạ phẩm thực lực kém nhau rất lớn. Giờ đang ở trong Thần Võ Vương triều, nếu xảy ra điều gì phiền toái, chưa quen cuộc sống nơi đây thì sẽ phải chịu thiệt thòi rất lớn. Cho nên, Huyền Thiên một mực chạy đi qua đêm đều dừng ở trấn nhỏ ven đường, ngoại trừ lúc trước bị Hứa Hồng Phi và gia chủ Đặng gia tập kích ra thì mấy ngày sau đều vô sự. Vào một ngày tháng 7, Huyền Thiên đã rời khỏi Thiên Kiếm Tông được 5 ngày. Hôm nay, Huyền Thiên cưỡi hắc lân mã chạy như điên một buổi sáng, đi lại hơn 1.400 dặm, đến giữa trưa thì xa xa lại xuất hiện một tòa đại thành. Lúc này Huyền Thiên cũng không đi đường vòng mà trực tiếp đi về phía đại thành kia. Thành này tên là Tiềm Uyên Thành, là một trong 27 thành của Thần Võ Vương Triều. Thần Đao Vương Triều chỉ có 10 đại thành, mà Thần Võ Vương Triều có đến 27 tòa, mỗi một tòa đại thành địa vực chung quanh đều kém không xa, có thể thấy địa vực Thần Võ Vương Triều rộng bao nhiêu, cơ hồ gấp 3 lần Thần Đao Vương Triều. Tiềm Uyên Thành trong bộ 17 Vương Triều của Ngạo Châu cũng là một tòa danh thành. Bởi vì mỗi tháng ngay đầu và ngày 15 Tiềm Uyên Thành đều sẽ tổ chức một hồi đấu giá hội long trọng. Kiếm Nhịp Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 307 Đại Phách Mại Hội. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Đấu giá hội cử hành ngày một là đấu giá hội võ giả tiên thiên cảnh, chỉ đấu giá công pháp võ khí huyền giai, bảo khí huyền cấp, linh thảo, đan dược, yêu hạch, tài liệu. Đấu giá hội cử hành ngày 15 là đấu giá hội của cường giả địa giai cảnh, đấu giá công pháp võ khí địa giai, bảo khí địa cấp, linh dược, đan dược, yêu hạch, tài liệu. Đối với đấu giá hội của Tiềm Uyên Thành, Huyền Thiên đã sớm nghe qua. Trong đơn thuốc mà Long Tử Nhiên đưa hắn viết hơn 10 loại linh thảo huyền cấp thượng phẩm, nếu như tự mình đi tìm cũng không dễ dàng gì, phải tốn hao đại lượng thời gian, cũng khó có thể tìm được toàn bộ. Nhưng Tiềm Uyên Thành lại không như thế, nơi này có đại lượng tài nguyên, nơi cung cấp là tôn môn thế gia, nhiều đến trên trăm thế lực. Hơn nữa, phòng đấu giá còn tiếp nhận vật phẩm đấu giá của bất luận kẻ nào, cho nên trừ phi là một ít bảo vật đặc thù hiếm thấy, có thể ngộ nhưng không thể cầu, còn lại tất cả đồ vật Tiềm Uyên Thành cần gì cũng có cả. Huyền Thiên sở dĩ ngựa không dừng vó, vào đầu tháng 7 đuổi đến Tiềm Uyên Thành chính là muốn ở trên đấu giá hội ngày một thu mua lấy linh thảo huyền cấp thượng phẩm mà Long Tử Nhiên cần. Đấu giá hội có thời gian cố định, đầu giờ mùi mở, cuối giờ thân chấm dứt, chỉ có 2 canh giờ. Hiện giờ vừa mới đến giờ tí, cách đấu giá hội bắt đầu vẫn còn chút thời gian, hắn đi ăn bữa cơm trưa, sau đó lại đi phòng đấu giá vẫn đủ thời gian. Ngày đầu tháng, võ giả Tiềm Uyên Thành đặc biệt nhiều, trên đường phố dòng người thập phần dày đặc, đã mang đến nguồn kinh tế cực lớn cho Tiềm Uyên Thành. Cho nên Tiềm Uyên Thành rất lớn, so với những thành trì khác phải lớn hơn một nửa, ngay cả tường thành cũng cao hơn rất nhiều. Tiềm Uyên Thành bản thân chính là một thế lực chuẩn ngũ phẩm, sau lưng còn có Thần Vũ Môn làm chỗ dựa, thậm chí còn có Ngạo Kiếm Sơn Trang bá chủ toàn bộ Ngạo Châu nhúng tay, không người nào dám quấy rối ở Tiềm Uyên Thành. Trải qua mấy trăm năm phát triển, người đấu giá thay đổi một đời lại một đời, ngược lại càng ngày càng náo nhiệt. Đã đến Tiềm Uyên Thành, Huyền Thiên đầu tiên liền đến phòng đấu giá mua một vị trí. Danh từ phòng đấu giá lấy thập phần ngắn gọn đại khí, gọi là Đại Phách Mại Hội. Đây là một cung điện cực lớn, cao tới tầng 3, tầng thứ nhất chừng hơn 20 mét, tổng cao gần 50 mét, dài 60 mét, rộng 40 mét, thành hình chữ nhật. Lầu 1 là hội trường đấu giá, chỗ ngồi chừng 50 dãy, mỗi dãy xếp 100 chỗ, suốt 5.000 chỗ ngồi dãy trước 20 giá bán 5 vạn lượng bạc, 30 dãy sau giá bán 3 vạn lượng bạc. Lầu 2, lầu 3 là phòng khách quý, mỗi lầu có tất cả 25 gian, tổng 50 gian, giá bán 50 vạn lượng bạc. Mỗi khi mở đấu giá hội, vẹn phí chỗ ngồi thôi thì phòng đấu giá đã phát tài, kiếm được một khoản tiền lớn. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, mỗi một hồi đấu giá hội giao dịch sẽ đạt đến con số khủng bố thế nào. Huyền Thiên muốn mua linh thảo huyền cấp thượng phẩm, tuy rằng đơn giá không tính rất cao, nhưng tổng giá trị lại rất lớn. Huyền Thiên không có khả năng xuất ra nhiều hiện ngân như vậy, cần phải dùng bảo khí huyền cấp để chống đỡ, bởi vậy hắn bỏ ra 50 vạn lượng bạc mua một phòng khách quý. Dùng qua cơm trưa, đấu giá hội cho võ giả tiên thiên cảnh rất nhanh sẽ bắt đầu. Huyền Thiên đi tới hội trường đấu giá rất sớm, tới nơi liền trực tiếp đi thẳng vào trong phòng khách quý của hắn, phòng số 70. Lục tục ngo ngoe có võ giả tiên thiên cảnh tiến vào hội trường đấu giá, đại bộ phận nơ, gơ, u, v, quy, quy, o đều ở trong đại sảnh, tu vị từ tiên thiên cảnh sơ kỳ đến hậu kỳ toàn bộ đều có. Đến trước khi đấu giá hội bắt đầu, trong toàn bộ đại sảnh, hơn 5.000 chỗ ngồi đều đã ngồi hơn 9 thành, Huyền Thiên không khỏi không cảm khái, số lượng võ giả tiên thiên cảnh đến đấu giá quả thật không ít. Chỗ ngồi bình thường cũng đã ngồi ngoài chín thành, Phòng khách quý chắc hẳn cũng không còn mấy gian phòng trống. Tuy rằng giá phòng khách quý cao, nhưng luôn luôn có một ít nhân vật thân phận vượt qua thường nhân sở thích không giống người thường, hoặc là giống như Huyền Thiên bởi vì vấn đề giao dịch nên không muốn lộ mặt. Giờ thân vừa đến, đấu giá hội đúng giờ bắt đầu. Đấu giá hội phân thành 3 giai đoạn, theo thứ tự là vật phẩm đấu giá võ giả tiên thiên cảnh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, tần võ giả không cùng giai đoạn, đồ vật tần, vô luận đối với công pháp hay là võ kỹ, hoặc là đan dược đều không giống nhau. Nhưng có một định luật, đó là võ giả tu vị càng cao, đồ vật cần giá trị càng đắt đỏ. Cho nên vật phẩm võ giả tiên thiên cảnh hậu kỳ cần đặt ở cuối cùng với tư cách áp trục. Hai giai đoạn đấu giá trước không quan hệ tới Huyền Thiên, thẳng đến giai đoạn thứ 3 đấu giá bắt đầu thì Huyền Thiên mới mở mắt. Võ giả đến tiên thiên cảnh hậu kỳ về cơ bản cũng đã tu luyện công pháp võ kỹ huyền giai thượng phẩm, đối với cái này nhu cầu rất ít, có nhu cầu đã đấu giá ở giai đoạn 2 rồi. Cần nhiều ở giai đoạn này đơn giản là đan dược, hoặc là một ít tài liệu thôi. Giai đoạn thứ 3 đấu giá đầu tiên là linh thảo huyền cấp thượng phẩm, loại thứ nhất long chi thảo một cây, 53 năm, giá khởi điểm 300 vạn lượng bạc, mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 30 vạn lượng. Đấu giá sư bắt đầu đấu giá giai đoạn thứ 3. Huyền Thiên nghe vậy hai mắt sáng ngời. 300 vạn lượng, 330 vạn lượng, 510 vạn lượng. Khi giá cả nâng lên 510 vạn lượng thì không còn người nào ra giá cao hơn, đấu giá sư nói. 510 vạn lần thứ nhất, 510 vạn lượng lần hai, còn bằng hữu nào ra giá cao hơn không? 510 vạn lần thứ ba, chúc mừng vị bằng hữu phòng khách quý số 70 đạt được linh thảo huyền cấp thượng phẩm long chi thảo 53 năm. Long chi thảo là linh thảo thượng phẩm trị liệu kinh mạch, vượt qua 30 năm là huyền cấp thượng phẩm, cực kỳ hiếm thấy. Tuy rằng giá 510 vạn lượng tương đối đắt đỏ, nhưng đây là huyền hồng đang cần, Huyền Thiên không thiếu tiền tự nhiên phải mua lấy. Đấu giá long chi thảo đã định, đấu giá sư lập tức bày vật phẩm đấu giá thứ hai. Bích huyết hoa, 66 năm có giá 200 vạn lượng bạc. Mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 20 vạn lượng, mời ra giá, 200 vạn lượng, 220 vạn lượng, 240 vạn lượng, 340 vạn lượng, 360 vạn lượng, 360 vạn nhất lần, 360 vạn lần thứ hai, còn có bằng hữu nào ra giá cao hơn không? Ánh mắt đấu giá sư quét bốn phía, lớn tiếng hô hào, qua ba lần hô hấp cũng không có người ra giá cao hơn, hắn tiếp tục nói. 360 vạn lần thứ ba, chúc mừng bằng hữu phòng khách quý số 70 đạt được bích huyết hoa 66 năm. Đấu giá tiếp tục. 400 vạn nhất lần, 400 vạn lần thứ hai, còn bằng hữu nào ra giá cao hơn không? 400 vạn lần thứ 3, chúc mừng bằng hữu khách quý phòng số 70 đạt được ngọc tam tinh 48 năm. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 308. Đại phách mại hội. Mở ngoặc tròn 3 đóng ngoặc tròn, 350 vạn nhất lần, 350 vạn lần thứ hai, còn bằng hữu nào ra giá cao hơn nữa không? 350 vạn lần thứ 3, chúc mừng vị bằng hữu phong khách quý số 70 đạt được tư nguyên quả 39 năm. Đấu giá mỗi một loại linh dược thượng phẩm chấm dứt, ánh mắt mọi người đều không nhìn được nhìn về phòng khách quý số 70, không biết trong đó là ai. Sao lại liên tục mua linh dược huyền cấp thượng phẩm như thế? Mỗi một loại là vài trăm vạn lượng, mua liên tục vài gốc tổng giá trị cũng chừng hơn 2.000 vạn rồi. Bởi vì Huyền Thiên liên tục đấu giá nhiều loại linh thảo nên phòng đấu giá biết rõ hắn là khách hàng lớn, cũng không vội vã đưa đồ vật tới mà đợi Huyền Thiên đấu xong mới tính một lượt, chúc mừng bằng hữu phòng khách quý số 7 đạt được. Chúc mừng bằng hữu phòng khách quý số 7 đạt được. Chúc mừng bằng hữu phòng khách quý số 7 đạt được. Đấu giá sư liên tục đấu giá hơn 20 loại linh dược huyền cấp thượng phẩm, trong đó có nửa số là linh dược chữa thương đều bị phòng khách quý số 7 mua lấy, tổng giá trị đã lên đến 5.000 vạn lượng. Đối với võ giả tiên thiên cảnh, 5.000 vạn lượng tuyệt đối là một khoản tiền lớn rồi. Võ giả ngồi chỗ bình thường trong đại sảnh liên tục liếc mặt về phía phòng khách quý số 7, trong nội tâm đều nghĩ rốt cuộc là đại nhân vật nào. Cần nhiều linh dược chữa thương như vậy. Mặc dù là nhân vật trong phòng khách quý khác cũng nhao nhao suy đoán thân phận đại nhân vật trong phòng khách quý số 7 không. Đấu giá sư tiếp tục đấu giá. Long cân thảo là linh thảo huyền cấp tốt nhất để trị liệu kinh mạch tổn thương, đây là một gốc chừng 92 năm, là cực phẩm trong linh thảo huyền cấp thượng phẩm, giá khởi điểm là 350 vạn lượng, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 30 vạn lượng. Mời ra giá 400 vạn lượng. Thanh âm đấu giá sư vừa dứt, trong phòng khách quý số 1 rất nhanh liền có người lên tiếng. Nghe thanh âm hẳn là một thiếu niên tuổi không lớn lắm, chắc có lẽ không quá 18. Ra giá đầu tiên đã trực tiếp nâng lên 50 vạn lượng, đạt đến 400 vạn lượng. Cái này đủ đến khiến 9 thành 9 võ giả ngồi ghế bình thường phải chùn bước. 430 vạn lượng bất quá. Như trước vẫn có người ra giá, là một võ giả tiên thiên cảnh cửu trọng. 500 vạn lượng. Thiếu niên trong phòng khách quý số 1 không dùng xu thế xét đánh không kịp bưng tay, lập tức lại nâng giá lên đến 500 vạn. 2 phút sau, trong đại sảnh một vị võ giả tiên thiên cảnh cửu trọng khác mở miệng. 530 vạn. 600 vạn. Thiếu niên trong phòng khách quý số 1 không lại lần nữa ra giá, hiển nhiên nguyện nhất định phải có. Trong đại sảnh không tiếp tục có người đáp lại nữa. 3 giây đồng hồ sau, trong phòng khách quý số 36 có một người hô 630 vạn, 660 vạn. Phòng khách quý số 1 không lần nữa ra giá, bất quá giá cả đạt đến trên 600 vạn thì lại không nhanh như trước nữa. 700 vạn. Phòng khách quý số 36 lần thứ 2 ra giá. 800 vạn. Phòng khách quý số 1 không lần nữa ra giá. Thanh âm thiếu niên kia đã có chút giận dữ. 800 vạn lượng bạc, mua một gốc linh thảo huyền cấp thượng phẩm đã là giá tiền rất cao rồi. Tuy rằng đây là một gốc long cân thảo trên 90 năm, nhưng lại không phải linh thảo địa cấp, giá cả cũng có hạn. Trọn vẹn 5 giây sau, phòng khách quý số 36 không còn ra giá nữa. Đấu giá sư hô 800 vạn nhất một, 830 vạn. Phòng khách quý số 7 truyền ra thanh âm của Huyền Thiên. Long cân thao đối với kinh mạch tổn thương của Huyền Hồng có công hiệu cực lớn. Gốc long cân thảo 92 năm này đã là cực phẩm trong linh thảo huyền cấp rồi. Huyền Thiên đối với long cân thảo cũng nguyện nhất định phải có. Nơi lại là phòng khách quý số 7 không, ánh mắt mọi người đều nhìn sang. Tuy rằng không nhìn thấy Huyền Thiên nhưng vẫn nhìn bên ngoài phòng khách quý số 7 không. Trong nội tâm đều nghĩ người này tuyệt đối là một đại nhân vật, tiêu tiền như nước vậy. Thiếu niên phòng khách quý số 1 hiển nhiên không nghĩ tới, đã đến 800 vạn vẫn còn người cạnh tranh với hắn. Sau khi có chút kinh ngạc thì 3 giây sau mới nói 860 vạn, 900 vạn. Phòng khách quý số 7 không số truyền ra thanh âm kiên định của Huyền Thiên. 930 vạn. Phòng khách quý số 1 lần nữa ra giá. Tất cả võ giả trong phòng đấu giá đều thần sắc kinh ngạc. Hai người thật đúng là tiêu tiền như nước. 1.000 vạn. Phòng khách quý số 7 thanh âm Huyền Thiên lần nữa vang lên. Đây đắt là giá trên trời rồi, trừ phi cần gốc long cân thảo này để vội vã cứu mạng, nếu không sẽ không ra giá cao như vậy. Phòng khách quý số 1 không còn lên tiếng nữa. 1.000 vạn nhất một, 1.000 vạn lần thứ hai, còn ai ra giá cao hơn không? Một ngàn vạn lần thứ ba chúc mừng bằng hữu phòng khách quý số 70 giành được một gốc long cân thảo 92 năm. Võ giả ngồi ghế bình thường lần nữa vé mắt, phòng khách quý số 7 đã đấu giá linh thảo huyền cấp thượng phẩm tổng giá trị hơn 6.000 vạn lượng bạc rồi. Long huyết thảo là một trong các loại linh thảo huyền cấp ẩn chứa long lực cao nhất, phục dụng có thể cường hóa thể chất, lực lượng bạo tăng. Đây là một gốc long huyết thảo 77 năm, hiệu quả thập phần lớn, giá khởi điểm 500 vạn lượng, mỗi lần tăng giá không ít hơn 50 vạn lượng. Long huyết thảo huyền cấp thượng phẩm còn là 77 năm, xem như hàng cao cấp. Tự nhiên có thể hấp thu long chi huyết mạch trong long huyết thảo, tăng lên tu vị. Long huyết thảo đối với người bình thường hiệu quả thấp kém, nhưng đối với nàng mà nói lại là thiên địa chí bảo, vô luận như thế nào cũng phải mua gốc long huyết thảo này. Tự nhiên trị liệu cho phụ thân và người hoàng gia, gốc long huyết thảo này vừa vặn trả ăn tình cho nàng. Huyền Thiên nghe được long huyết thảo, trong nội tâm cũng đã kiên định quyết tâm. Tuy rằng hiện giờ ngân phiếu hắn không nhiều lắm, nhưng trong không gian giới chỉ lại có không ít bảo khí huyền cấp, vũ khí là thứ đáng giá nhất ngoại trừ bí kíp ra. Bảo khí huyền cấp hạ phẩm ít nhất trị giá ngoài 500 vạn lượng, bảo khí huyền cấp trung phẩm ít nhất giá trị ngoài 2.000 vạn lượng, bảo khí huyền cấp thượng phẩm ít nhất giá trị ngoài 5.000 vạn lượng. Bảo khí huyền cấp trên người Huyền Thiên đủ để mua lấy vật hắn cần. 600 vạn lượng thiếu niên phòng khách quý số 10 lại là người thứ nhất ra giá. 650 vạn lượng, 700 vạn lượng, 750 vạn lượng, 800 vạn lượng. Lúc này người ra giá tương đối nhiều, rất nhanh giá cả liền thay nhau dâng lên, đạt đến 800 vạn lượng. 1.000 vạn lượng thiếu niên phòng khách quý số 10 tính cách nóng này lại mãnh liệt đề cao giá cả lên một mảng lớn. Đạt đến 1.000 vạn lượng đã có thể khiến cho không ít võ giả phải chùn bước rồi. Tuy rằng long huyết thảo đích thật có thể cường hóa thể chất, tăng cường lực lượng, nhưng hiệu quả đối với người bình thường cực kỳ có hạn, hiệu quả cực lớn theo như lời đấu giá sư là so với long huyết thảo ít năm, trên thực tế hiệu quả xa xa không nhanh bằng công pháp luyện thể. Chỉ là công pháp luyện thể thập phần rất thưa thớt, hơn nữa lại là một ít loại phẩm cấp thấp chiếm đa số, trừ phi một ít tông môn đặc thù, còn võ giả thiên hạ tu luyện công pháp luyện thể 100 cũng không có một. Kiếm Nhị Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 309 Lôi Nhơ Sơn Mạch. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, đương nhiên có thể. Sắc mặt trung niên võ giả khẽ biến thành vui vẻ. Bảo khí huyền cấp là bảo bối cung không đủ cầu, vừa xuất hiện liền lập tức sẽ bị người lấy giá cao mua đi. Một viên thánh dược chữa thương có thể đủ cứu mạng. Thế nhưng một thanh huyền cấp bảo khí không chỉ có thể bảo mệnh, còn có thể đủ để khiến địch nhân mất mạng, có thể đề thăng thật to thực lực của võ giả. Giá cả thế nào? Huyền Thiên hỏi. Trung niên võ giả nói: định giá huyền giai hạ phẩm bảo khí 500 vạn lượng một kiện, huyền giai trung phẩm bảo khí 2.000 vạn lượng một kiện, huyền giai thượng phẩm bảo khí 5.000 vạn lượng một kiện. Công tử, ngươi có thể lựa chọn lấy công khai giá bán cho bản phòng đấu giá, cũng có thể giao cho bản phòng đấu giá bán đấu giá rút. Giá cả cụ thể lấy tình huống bán đấu giá mà định, bản phòng đấu giá sẽ thu 5% lợi nhuận công khai giá bán. Huyền Thiên nói rằng đem bao phục mở ra, nói: 3 kiện bảo khí huyền cấp trung phẩm, 4 kiện bảo khí huyền cấp hạ phẩm, tổng cộng 8.000 vạn lượng. 3 kiện huyền cấp trung phẩm bảo khí, phân biệt là trường đao của Hứa Hồng Phi, Vạn Xuyên kiếm của Đặng Vạn Xuyên, cùng với một thanh huyền cấp trung phẩm bảo kiếm nhặt được tại sơn động của Chu Vô Ảnh. Đặng gia gia chủ cầm thanh huyền cấp trung phẩm bảo kiếm này phẩm chất tốt nhất, Huyền Thiên lưu lại. 4 kiện bảo khí huyền cấp hạ phẩm, thì đều là nhặt được ở trong sơn động của Chu Vô Ảnh. Ngoại trừ những thứ đó ra, trong ngực Huyền Thiên lại móc ra một tờ kim phiếu, mỗi tấm 1.000 lượng, xuất ra 15 tấm, vừa lúc là giá trị 150 vạn lượng bạc. Trung niên võ giả kia đem bảo khí huyền cấp đều kiểm tra một lần, xác nhận không có sai lầm, tiếp nhận kim phiếu trong tay Huyền Thiên, nói: "Hợp tác vui vẻ." Nói xong, trung niên võ giả này dừng lại một chút, mới nói: "Công tử, ngươi ra ngoài phải cẩn thận một chút, có người hỏi thăm thân phận của ngươi, có khả năng sẽ gây bất lợi đối với ngươi." "A." Huyền Thiên tinh thần ngẩn ra, nói: "Người nào?" Trung niên võ giả nói: "Người của Tiêu Sao Kiếm Tông, bọn họ bối cảnh cực lớn. Tuy rằng bản phòng đấu giá quy định không được tiết lộ tin tức của người bán đấu giá, nhưng nhiều chuyện ở trên người, nói không chừng liền sẽ có người khiếp sợ uy thế hoặc là cầu tư lợi bại lộ tin tức. Ta cũng chỉ có thể nhắc nhở ngươi một chút, ở trong Tiềm Uyên Thành không ai dám động thủ, nhưng ra khỏi Tiềm Uyên Thành tất cả đều không dễ nói chuyện nữa." Huyền Thinh ôm quyền nói: "Đa tạ đã nhắc nhở." Trung niên võ giả rời khỏi. Huyền Thiên đem linh thảo trong ba phục đều thu vào trong không gian giới chỉ, đem một ít tạp vật ném vào trong bao phục, xách ở trên lưng. Trước tiên rời khỏi đấu giá hội tràng, lấy hắc lân mã, liền ra khỏi thành, hướng phía đông bắc, lao đi như gió. 36 kế, tẩu vi thượng kế, Huyền Thiên còn muốn đi đến Lôi Đình Sơn Mạch, nếu là bị người ngăn cản ở trong Tiềm Uyên Thành, vậy thì ra không hay rồi. Tiêu Giao Kiếm Tông, Huyền Thiên nghe qua đại danh của môn phái này. Là một tứ phẩm tông môn, trưởng khống giả Tiêu Giao Vương Triều, một nhà độc đại. Mấy trăm năm qua Tiêu Giao Vương Triều vẫn đều là lấy Tiêu Giao Kiếm Tông vi tôn. Cùng Thần Đao Vương Triều tứ đại tông môn dẫn đầu thay phiên chấp trưởng, danh tự cũng ở trong Thần Đao Vương Triều, Thiên Kiếm Vương Triều, Lăng Vân Vương Triều, Bá Quyền Vương Triều thay đổi. Hoàn toàn không giống nhau. Đối với nhị phẩm thế gia như Huyền gia mà nói, Tiêu Giao Kiếm Tông chỉ là con kiến hôi, một vị siêu cấp cường giả thiên giai cảnh đủ để cho tứ phẩm tông môn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng đối với Hoàng gia hiện tại Thiên Kiếm Tông mà nói, Tiêu Giao Kiếm Tông là quái vật lớn, tránh được nên tránh, bớt trêu chọc là tốt nhất. Huyền Thiên chân trước mới ra khỏi thành, bất quá hơn ngàn thước, liền có ba con tuấn mã cùng đi ra, đều là thượng phẩm hắc lân mã. Ba người trên ngựa chính là Niên Thiếu Ngọc Quan trong phòng khách quý số 1, Tiêu Gia thiếu chủ, cùng với huynh đệ cao gầy ủi ịt, Nhâm Hoành Hành, Nhâm Phách Đạo. Ba người Tiêu Gia thiếu chủ đã nghe được, người trong phòng quý khách số 7 niên kỷ không lớn, sắc mặt khô vàng, căn bản không có lai lịch gì, liền trực tiếp từ trong Tiềm Uyên Thành nghênh ngang đuổi theo ra. Huyền Thiên vẫn luôn chú ý tình huống hậu phương. Ba người vừa ra khỏi thành, Huyền Thiên đã liền phát hiện được. Mặc dù cách hơn nghìn thước, nhưng vẫn như trước có thể từ khí tức ba người ngoại phóng nhìn ra được tu vi của từng người. Cùng hắn niên kỷ gần nhất, thiếu niên Quan Ngọc ở giữa, có tu vi tiên thiên cảnh thất trọng, hai vị trung niên nhân bên cạnh đều là tiên thiên cảnh cửu trọng. Huyền Thiên chuyển phương hướng thẳng hướng bắc đi đến. Ba người lập tức cũng chuyển biến phương hướng đuổi theo. Huyền Thiên sắc mặt lạnh lùng, ba người quả nhiên là hướng về phía hắn mà đến. Huyền Thiên đối với thủ đoạn chạy trối chết của bản thân vẫn là rất có tự tin. Chỉ cần không phải cường giả địa giai có thể phi hành đi theo, Huyền Thiên liền không hề sợ hãi. Hắc lân mã hăng hái cuồn cuộn, một trước ba sau tạo lên bụi lớn mù mịt. Dần dần cách Tiềm Uyên Thành càng ngày càng xa, hoàn cảnh bốn phía càng lúc càng hoang vắng. Huyền Thiên cưới hắc lân mã cũng là thượng phẩm, sức của đôi bàn chân một chút cũng không kém Tiêu Giao thiếu chủ, hai người Nhâm Hoành Hành, Nhâm Phách Đạo chậm hơn. Chạy mấy trăm dặm khoảng cách giữa hai bên, không có kéo gần cũng không có kéo xa, vẫn là cự ly hơn 1.000 thước. Vành đai rộng lớn của Tiềm Uyên Thành sớm đã thành biến mất không thấy, hậu phương chỉ còn lại có sơn ảnh trùng trùng. Mắt thấy đuổi hơn một tiếng đồng hồ, cũng không có kéo được gần khoảng cách. Nhâm Phách Đạo ủ nhất thời nhảy lên một cái, từ trên lưng ngựa nhảy dựng lên, nói: "Thiếu chủ, xem Nhâm Phách Đạo ta đem tiểu tử này bắt giữ." Tiêu Dao thiếu chủ cười hắc hắc, nói: "Được, sự thành ta ghi nhớ một công lao cho ngươi." Nhâm Hoành Hành cao gầy nhìn về phía Nhâm Phách Đạo kích xạ phía trước mà đến, ánh mắt lộ vẻ tiếc nuối nghĩ: "Lão tử mới là ca ca, vì sao mỗi lần chuyện tốt đều là hắn đoạt trước? Chiếm được yêu thích của thiếu chủ, mà lão tử mỗi lần lại khiến thiếu chủ chán ghét. Bất quá, vì bảo vệ Tiêu Dao thiếu chủ, Nhâm Hoành Hành lại không có vội vã anh công, tiếp tục đi theo bên cạnh Tiêu Dao thiếu chủ. Khinh công của Nhâm Phách Đạo cực kỳ nhanh chóng, một hô hấp liền đã bắn nhanh về phía trước 300 thước, so với tốc độ của Hắc Lân Mã nhanh hơn mấy lần. Liên tục vài bước liền đuổi theo cự ly 1000 thước, cách Huyền Thiên chỉ có vài trăm thước. Lúc này Huyền Thiên sắc mặt khô vàng, sử dụng phong huyền bí thuật để da rẻ trở nên thô ráp, lại trải qua dịch dung, hoàn toàn nhìn không ra tướng mạo vốn có. Không phải tại Thần Đao Vương Triều, thân phận đệ tử Thiên Kiếm Tông không dùng được, Huyền Thiên tự nhiên sẽ không bại lộ ra thân phận. Tiến nhập Thần Vũ Vương Triều, không chỉ có dịch dung tướng mạo, ngay cả y phục cũng thay đổi, không có tiêu chí của Thiên Kiếm Tông nữa.